Pokemon Kaito Izumi, chương 3, khiêu chiến Pokemon dã ngoại. Góc truyện audio.com. Trận chiến đầu tiên của Kaito liền lựa chọn một đối thủ tương đối yếu. Là Scatterbug, Froakie thân là hệ nước Pokemon. Đối với Pokemon hệ côn trùng liền không có tương khắc cái gì. Scatterbug là loại Pokemon nhỏ yếu. Nó không ưa chiến đấu. Vậy nên liền từ Kaito khởi đầu tấn công. Froakie, dùng ngươi bắp bồ tấn công. Còn Ếch lập tức chạy tới há miệng phun bong bóng bắn tới. Scatterbug hoảng loạn né tránh nhưng không được. Nó bị bắn ra xa. Tới khi bật dậy, con sâu lập tức nổi giận hướng về phía Froakie tấn công. Nó phun ra Sting Shot về phía Froakie. Né ra, tuy nhiên mệnh lệnh của Kaito liền vang lên. Con Ếch nhảy ra né tránh. Sau đây nó tiếp tục dùng bong bóng tới tấn công. Đẳng cấp nhỏ yếu Scatterbug dính hai đòn công liền lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Trước mặt Kaito hiện ra bảng thông tin kết quả. Đánh bại cấp 6 Scatterbug. Kinh nghiệm 10. Kinh nghiệm Froakie 20. Tích phân 5. Đây là phần thưởng khi đánh bại con sâu trước mặt. Kaito nhận ra cái thông tin này giống hệt với trò chơi kiếp trước cậu làm. Trong trò chơi, phối hợp với các Pokemon, người chơi liền sẽ sở hữu một loại năng lực gì đấy? Giống như siêu năng lực hay aura năng lực, đẳng cấp người chơi lên tới cấp 10 sẽ nhận được tân thủ phần thưởng. Khai mở ra năng lực, đồng thời tu luyện với Pokemon, tích phân là tiền tệ trong game. Nó dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng. Còn kinh nghiệm cho Pokemon lại quá rõ ràng rồi. Cách để kiếm lấy tích phân chỉ có hai đường duy nhất. Một là đánh bại Pokemon đối thủ. Hai là làm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ chức năng này là yêu cầu cấp 15 huấn luyện ra mới có thể đạt tới. Froakie, về đây đi, Kaito nói. Con Ếch nhỏ lập tức trở về bên người cậu. Kaito cổ vũ nó vài câu liền tiếp tục cho con Ếch chiến đấu. Đẳng cấp của nó vẫn là cấp 10. Để lên cấp 11, nó cần đánh bại khoảng chừng 19 con Scatterbug tương tự. Tuy nhiên đẳng cấp đối thủ khác nhau, kinh nghiệm nhận được cũng không tương đồng. Lần này Kaito nhắm tới một con Fletchling đang đậu trên cành cây gần đấy. Mục tiêu của Kaito tương đối đơn giản. Luyện cấp Pokemon, đồng thời tích lũy điểm tích phân, chọn những con Pokemon gần đây. Dựa theo thông tin mà hệ thống điều tra, cậu phát hiện con Fletchling này có tiềm lực là màu trắng. Kaito chẳng buồn để thu thập nó. Ngược lại đẳng cấp chỉ có level 7 Fletchling trở thành con mồi để Froakie luyện tập. Đối với con chim nhỏ, cậu hô to, đối với Fletchling dùng Bubble tấn công. Hiện tại Bubble là kỹ năng xa chiến duy nhất của Froakie. Những quả bong bóng nhanh chóng bắn trúng Fletchling đang thiếu đề phòng. Con chim nhỏ rớt khỏi cành cây rơi xuống. Tuy nhiên một đòn này của Froakie chưa đánh bại được nó. Fletchling nhanh chóng vỗ cánh bay về phía Froakie dùng Taco. Kaito đúng lúc ra lệnh. Né ra, dùng bao. Froakie lẫn tránh Taco, tuy nhiên vẫn là bị Fletchling đánh trúng đôi chút. Ngược lại cánh tay của Froakie tỏa sáng. Nó dùng bao đập ngược lại Fletchling. Thành công đánh bay con chim rời đi. Kaito liền đơn giản hô. Bubble, vì những con Pokemon vẫn còn đẳng cấp thật nhỏ. Kaito liền chỉ huy những siêu đơn giản đủ để Froakie chiến thắng nhẹ nhàng. Dính chúng Bubble con Fletchling liền mất đi năng lực chiến đấu. Lại một hàng thông tin khen thưởng hiện lên. Đánh bại cấp 7 Fletchling. Kinh nghiệm 10. Kinh nghiệm Froakie 17. Tích phân 6. Cứ như vậy Kaito luyện tập đẳng cấp cho tới khi Froakie tăng lên level 11 đánh bại những con Pokemon nhỏ yếu tăng kinh nghiệm không nhiều. Bù lại cái đơn giản. Tuy nhiên đánh gần 20 con Pokemon nhỏ yếu. Froakie liền mệt mỏi nằm gục trong lòng Kaito. Cậu cho nó thời gian nghỉ ngơi. Ở nơi rừng rậm này, có khá nhiều Pokemon mạnh mẽ. Vậy nên khi nghỉ ngơi vẫn là mang thuốc xịt phun xung quanh nơi cậu ngồi xua đuổi các Pokemon hoang dã tiếp cận. Đồng thời ngồi một chỗ chữa trị cho Froakie. mở ra một túi đồ ăn Pokemon cho nó. Đánh cả một buổi mới tăng lên một đẳng cấp. Xem ra muốn đẳng cấp tăng mạnh cần phải cho Froakie đánh Pokemon bằng hoặc vượt cấp mới được. Kỹ năng không có gì thay đổi. Ngược lại Bubble dùng khá là thuận tay hơn. Quick Attack và Pow là hai kỹ năng Kaito hay ra lệnh nhất. Ở đẳng cấp 14, Froakie có khả năng rất cao theo cấp độ tăng lên học được một kỹ năng mới là Utter Pow. Lúc đấy con ếch nhỏ liền có thêm một cường lực skill. Tới chiều, cậu lại cho Froakie luyện cấp lần nữa. Đợi Froakie tăng lên cấp 12 xong rồi Kaito cũng mệt mỏi. Làm chỉ huy cậu không phải ngồi không? So với việc chỉ đứng một bên hô mệnh lệnh đơn giản cậu từng nghĩ. Việc bắt kịp tiết tấu trận chiến và theo được tốc độ của Pokemon là một việc không dễ. Lại thêm tinh thần căng lên để ra đúng mệnh lệnh chả đơn giản gì. Tối hôm nay là ngày đầu tiên cậu với Froakie ngủ ngoài rừng rậm. Ăn uống xong xuôi cậu moi ra túi ngủ và bắt đầu đánh một giấc no say. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Froakie được cậu gọi ra mang lên phụ trọng bộ đồ. Sau đấy Kaito nói, được rồi, chúng ta luyện tập thể lực đi. Cậu dựa theo những gì ba mình hay làm với các Pokemon ở nhà. Tương tự huấn luyện với Froakie, tuy kinh nghiệm tăng lên sẽ giúp Pokemon lên cấp, nhưng thể lực và độ thuần thục kỹ năng lại không thể dựa hệ thống tăng lên. Hai người một Pokemon một huấn luyện ra ở trong rừng chạy bộ. Thể chất của con người ở thế giới Pokemon rất tốt. Cậu và Froakie chạy 2-3 cây số cũng mới kiệt sức ngồi bệt xuống. Froakie mang phụ trọng nên có vẻ rất thảm. Nó mệt đến đứt hơi. Cơ thể co rút làm Kaito lại gần xoa bóp. Năng lượng tiêu hao gần hết Kaito mang tới đồ ăn cho nó bồi bổ. Cứ vậy buổi sáng trôi qua trong huấn luyện thể lực. Đến trưa cậu lại cho Froakie luyện tập chiến đấu. Đến khi Kaito muốn khiêu chiến một vài Pokemon bằng cấp với Froakie thì cậu lại chẳng tìm ra. Đành phải khiêu chiến với mấy con Fletchling, Scatterbug, Stupa dạng nhỏ yếu Pokemon này. Tuy vậy đẳng cấp Froakie vẫn tăng lên cấp 13. Kaito không dự tính quá sớm đi tới thị trấn tiếp theo. Cậu có thể đẩy nhanh tốc độ lái xe đẹp rời đi khu rừng. Nhưng thay vào đó cậu cứ chậm rãi đi bộ luyện tập Pokemon. Đồng thời đánh hy vọng kiếm được một con Pokemon tiềm lực cao bắt lấy bồi luyện. Màu tím Froakie tuy tốt, nhưng không phải vẫn còn màu đỏ tiềm lực Pokemon A cách chương.